Bảo bối tình nhân, chương 10, góc truyện audio.com. Anh không nghe thấy em gọi sao? Chê Chung có điểm ủy khuất. Trời lạnh như vậy, mình một mình ở ngoài đợi Yunho. Vậy mà, Yunho tiếp nhận ô trên tay dơ dong. Cười cười, thực xin lỗi, anh thất thần, ôm thắt lưng Chê Chung, khẩu khí có điểm làm nũng. Hôn lên mặt cậu, Chê Chung tuy rằng vẫn có điểm oán giận nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự quan tâm với Yunho. Hừ, anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, lão bà đại nhân, chỉ biết ba hoa, Chê Chung cấu thắt lưng Yunho. Bật cười, có thể vào ban đêm rét lạnh được ở bên người mình âu yếm. Thực sự rất hạnh phúc, sáng sớm, còn nằm trong chăn ấm áp, Chê Chung nghe thấy Yunho nói hôm nay nghỉ làm. Liền lập tức nhảy dựng lên nói muốn làm bữa sáng tình yêu cho Yunho. Gần đây Chê Chung rất buồn chán. Công việc ở nhà hàng đã xin nghỉ vì công ty giải trí bên kia gửi thông báo nói chuẩn bị. Yunho rửa mặt, nhìn Chê Chung hỏi, Chê Chung, em khi nào thì đi huấn luyện à? Chê Chung mải làm salad hoa quả. Đắm chìm trong tư tưởng của mình, khóe miệng không giấu được ý cười. Lời nói của Yunho cũng không hề nghe thấy. Yunho cảm thấy kỳ quái. Tiến đến gần Chê Chung, ôm lấy thắt lưng tinh tế của cậu. Chê Chung, sao không trả lời anh? Chẳng lẽ trả thù hôm qua sao? À, ha, anh hỏi em cái gì? Chê Chung phản ứng lại, quay đầu nhìn Yunho, cũng không biết Yunho vừa nói gì. Ôi Chê Chung hiện tại cũng không nghe lời anh nói. Yunho bĩu môi. Hoán giận nói, à thực xin lỗi, em mày nghĩ chuẩn bị tốt bữa sáng cho anh à. Chê Chung vội vàng nói, xoay người, hôn lên môi Yunho. Yunho ngay lập tức ôm lấy thắt lưng Chê Chung, cướp lấy quyền chủ đạo. Trong miệng Chê Chung có hương vị sữa, còn có mùi anh đào. Yunho trầm mê trong hương vị ngọt ngào này, càng thêm ôm sát Chê Chung. Nâng cao đầu cậu, liều mạng đoạt lấy, à, sáng sớm ra tao cái gì cũng chưa nhìn thấy. Yu-chun đi ra khỏi phòng, đánh ngáp, định vào bếp xem Chê Chung làm cái gì. Kết quả liền thấy hình ảnh như vậy, vội vàng che mắt chạy ra. À Chê Chung thẹn thùng vội vàng đẩy Yunho ra, xấu hổ xoay người tiếp tục làm bữa sáng. Dung Yunho bên này thật sự có ý muốn đập chết Yu-chun. Thật vất vả Chê Chung mới chủ động một lần, lại bị tên kia làm hỏng. Yunho không cam lòng, nài nỉ Chê Chung, Yu-chun đi rồi, chúng ta tiếp tục đi. Anh nói cái gì vậy? Chê Chung dùng khuỷu tay đẩy ngực Yunho, mặt hồng hết lên, hừ dầu dĩ hừ một tiếng. Park Yu-chun, mày chết chắc rồi, anh vừa hỏi em cái gì sao? Chê Chung cười vui vẻ, Yuni của mình tức giận cũng thật sự là đáng yêu. À, anh hỏi em khi nào đi huấn luyện. Tuần sau, bọn họ bảo em chuyển đến ở trong ký túc xá. Yunho nghe xong, uống nước rồi tự hỏi. Vậy em muốn ở ký túc xá? Anh muốn em đến ký túc xá sao? Chê Chung lại gần, ôm hông Yunho. Yunho điểm nhẹ lên mũi Chê Chung. Trả lời cậu, anh cảm thấy tốt nhất là nên đi. Ở kia càng tiện cho việc huấn luyện. Chê Chung thè lưỡi. Vậy anh là có ý đuổi em đi sao? Đương nhiên không phải, bảo bối, đó là anh đề nghị. Yunho hôn lên mặt Chê Chung một cái rồi chạy đi. Muốn cho em đi ở ký túc xá là để anh gây dựng sự nghiệp thật tốt. Anh sợ nếu Chê Chung ở nhà một mình sẽ rất cô đơn. Ít nhất ở ký túc xá còn có người làm bạn. Dung Yunho, mày không cần uy hiếp tao. Tao tự động rời khỏi. Ok, lúc Yunho đang định chộp Yu-chun lại giáo huấn thì Yu-chun ôm Su-su. Mặc áo khoác, đội mũ, chuẩn bị ra ngoài, hừ, coi như mày thức thời. Đi nhanh đi, nhìn Yunho vui vẻ cười to. Yu-chun cảm thấy vô cùng thất vọng. Mình làm bạn Yunho đã bao nhiêu năm, hiện tại cư nhiên vì lão bà mà vứt bằng hữu sang một bên. Phòng bếp truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Chê Chung chạy đến bên người Yu-chun. Yu-chun, cậu chưa ăn sáng, cầm cái này ăn trên đường đi. Chê Chung đưa cho Yu-chun hai cái sandwich, lại nhỏ giọng nói với gã. Tính Yunho là như vậy. Cậu không cần để ý, sandwich rong có trứng rán nha. Nhớ phải ăn đó. Yu-chun cảm kích tiếp nhận gói to từ tay Chê Chung. Liếc mắt nhìn Yunho một cái. Jung Yun Ho, mày có lão bà mà quên bạn, nhưng mà cậu ấy lại đưa tao đồ ăn. Nói cảm ơn Chê Chung, ôm lấy Su Su ra ngoài. Chê Chung, sao em phải chuẩn bị bữa sáng hộ Yu Chun? Yun Ho ghen tị nhìn sandwich trong tay Yu Chun. Chê Chung, nhà chúng ta tâm địa rất thiện lương. Chê Chung buồn cười nhìn Yun Ho, vỗ bả vai hắn, đi vào phòng bếp, em lấy cho anh nhiều hơn. Mau tới ăn đi, cách chương.